Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1464, còn sống thần linh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày. Lý trí người cũng không có rời đi giao ra. Ngoại giới làm sao tin đồn? Hắn không biết, dù sao người là lưu lại ở giao ra không có lại đi ra qua. Cái này trong 3 ngày lý trí cũng không phải cái gì cũng không làm. Làm chuyện thứ nhất, chính là giúp Thúy Linh đem nàng tiếp theo phải làm sự việc. Đặt cái khung, sau đó đem Trung Vô Diễm kêu đến dặn dò một phen. Sợ có một số việc Thúy Linh mình không giải quyết được. Lý trí không yên tâm, lại tự mình đi chuyến cô nhi viện, tìm cô nhi viện lão viện dài cặn kẽ thâm đàm 2 tiếng. Thế giới giả tưởng trong trò chơi, trên thực tế, cô nhi viện, các phe chủ yếu nhất khâu lên, có thể nói lý trí cũng là Thúy Linh đả thông, còn dư lại sự việc, là dễ dàng nhất, đồng dạng cũng là khó khăn nhất, đó chính là đem chuyện này kiên trì tiếp, lý trí không biết Thúy Linh có thể làm được hay không, cũng không biết kỳ vọng nàng nhất định có thể làm được, muốn làm liền làm. Không muốn làm vứt bỏ, lý trí cũng không muốn chuyện này, sẽ cho Thúy Linh sinh hoạt mang đến cái gì gánh vác. Hắn là ích kỷ, người khác không quản được, chỉ hy vọng Thúy Linh có thể qua vui vẻ hài lòng. Và giao ra, bằng ra hợp tác lên sự việc, chẳng lẽ người cũng không sao muốn nói rõ rồi. Trung Vô Diễm nhìn lý trí, cau mày hỏi, cái này ông chủ là không phụ trách. Đặc biệt không chịu trách nhiệm, ngươi nói thật tốt kiếm tiền sự việc không thèm nghĩ nữa. Nếu không phải là đi trợ giúp cái gì, cô nhi viện, dạm bọn nhỏ. Cái này cũng được đi, khả năng cho phép dưới, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Có thể tổng không có thể vì cô nhi viện vậy gian hàng sự việc. Đem chuyện của bọn họ cũng để ở một bên chẳng ngó ngàng gì tới đi. Cái nào nhẹ? Cái nào nặng, chẳng lẽ không có thể ước lượng biết không? Thế giới giả tưởng bên trong liên lạc tương đối dễ dàng. Trung Vô Diễm dĩ nhiên sẽ không ngu đến. Không có chuyện gì thời điểm liền hướng giao ra chạy. Người ta giao ra người là lớn cửa nhà giàu. Há là nàng có thể tùy tiện ra ra vào vào. Tâm tình tốt thời điểm, có lẽ sẽ không đem nàng cho ra sao. Có thể muốn đụng gặp cái tâm tình không tốt thời điểm đâu. Giao ra sẽ có người đặc biệt tiến hành phụ trách, cùng hành động thời điểm, cũng biết liên lạc các ngươi, không cần nóng nảy, vậy nói cho bàng ra người, an tâm một chút chớ nóng. Lý trí cười không thế nào quan tâm nói, vực sâu lãnh vực bên kia có hải tộc công chúa Moniel dựa theo. Trái đất bên này có giao ra tiến hành phụ trách. Còn như bọn họ, coi như thật có chuyện gì, có thể giúp lên cái gì lớn bận rộn không? Ta, lý trí vẫy tay cắt đứt Trung Vô Diễm mà nói, nghiêm nghị nói, Thúy Linh cái này nha đầu quá mức đơn thuần, kinh nghiệm xã hội cũng không đủ, ta không có ở đây thời điểm, người giúp ta nhiều chiếu cố nàng điểm. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn lý trí hỏi. Ngươi phải đi nơi nào? Lắc đầu, lý trí nhún vai một cái, cười khổ nói, đi nơi nào không biết, bất quá nếu có người để mắt tới ta, người ta ở trong tối, chúng ta ở minh, kiên quyết đương đầu trước hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cho nên ta chuẩn bị tìm một chỗ, đi ra ngoài trước tránh một chút, tránh một chút. Trung Vô Diễm có chút im lặng. Chẳng lẽ tiểu tử này lá gan nhỏ như vậy sao? Lớn như vậy tốt cục diện. Hắn lại nói mình muốn đi ra ngoài tránh một chút. Khi nào thì đi? Trung Vô Diễm trầm mặc một hồi. Mới hỏi, lý trí lắc đầu cười nói. Cái này còn chưa quyết định tới đây. Khi nào thì đi không trọng yếu. Lý trí chẳng qua là trước cây sẽ nàng một tiếng. Dù là coi như gần đây không rời đi kinh thành. Lý trí cũng không chuẩn bị thường xuyên đi ra ngoài. Giao ra thanh tịnh lại an toàn. Hơn nữa lý trí trong tay có từ Moniel nơi đó, vơ vét tài sản, tới đây linh thạch. Cũng có thể để cho hắn sụp xuống lòng tu luyện một đoạn thời gian. Trạng vạng tối, Giao Chỉ Nhược xuất hiện ở lý trí trước mặt. Mình cái này vợ mấy ngày nay đi làm cái gì? Lý trí không có hỏi qua. Không qua mấy ngày đều không nhìn đến bóng dáng. Bây giờ có một cái cơ hội. Không biết ngươi có muốn hay không đi? Giao Chỉ Nhược bình tĩnh nói. Theo hai ngày trước so, trên người, tiên khí mà, lại nồng nặc không thiếu. Lộ vẻ được hơn nữa không nhận hơi đất. Hết lần này tới lần khác lý trí người này đâu. Tương đối, tục mà. Gặp không được loại này giống như tiên tử nhân vật tầm thường. Nhìn trên người nàng tiên khí đậm đà như vậy, luôn nghĩ đem nàng từ trên trời kéo xuống. Dính chạm đất khí mà. Kéo Giao Chỉ Nhược ngồi vào trên đùi mình. Lý trí cười hắc hắc tò mò hỏi. Cơ hội gì? Thật tốt theo vi phu nói một chút. Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại. Lý trí đối với nàng hôn thân mật biểu hiện. Hiển nhiên để cho nàng thêm mấy phần không được tự nhiên. Ngươi lại không thể đàng hoàng một chút sao? Muốn, có thể chờ đến tối. Giao Chỉ Nhược có chút bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, hì hì, đây không phải là theo bản năng hành vi. Không khống chế được, không khống chế được. Lý trí cười khan hai tiếng. Nói tránh đi, nói tránh sự mà. Giao Chỉ Nhược nói, liên quan tới không gian gấp. Không thể nghi ngờ là ở lịch sử loài người lên. Sinh ra lớn nhất biến cố. Loại biến cố này là sức người không cách nào can dự và thay đổi. Bây giờ trái đất đã theo trước kia trái đất thành hoàn toàn bất đồng tồn tại. Không có ai biết tiếp theo trái đất và loài người sẽ thành như thế nào. Lý trí cầm khoác lên Giao Chỉ Nhược trên bả vai, yên lặng nghe. Theo tự mình nói những thứ này khúc nhạc dạo, tuyệt đối không phải nói nhảm. Bởi vì cho mọi người thời gian đều có giới hạn, có thể không nói nói nhảm, tuyệt đối sẽ không nói ra. Loài người đã phát hiện ba cái lớn nhất không gian gấp cửa vào, phân biệt ra ở Bắc Cực, Phi Châu và Thái Bình Dương đáy biển. Hơi dừng lại mới lại nói, thật ra thì trái đất và không gian gấp nối liền lối đi. Trừ cái này ba đại cửa vào ra, vẫn tồn tại một số tiểu cửa vào. Những thứ này không gian gấp, tiểu cửa vào, có ổn định, có hỗn loạn, hơn nữa, có rất ít người biết. Những thứ này, tiểu cửa vào, cụ thể là thông hướng không gian gấp địa phương nào. Không gian gấp bên trong phạm vi rất lớn, siêu cấp lớn, vượt qua xa tưởng tượng của mọi người. Diện tích tuyệt đối không phải trái đất có thể so sánh. Dù là đi qua sấp xỉ hơn 2 năm thăm dò, loài người nơi đến và đã biết địa vực, vậy chẳng qua là không gian gấp bên bờ vùng, có thể liền phát hiện những thứ này biên biên giác giác diện tích. Cũng đã sắp gặp phải mấy trăm địa cầu, coi như bây giờ cùng trái đất có lui tới không gian gấp nội bộ đẳng cấp cao chủng tộc. Bọn họ vậy không nói rõ ràng, mình tồn tại cái thế giới kia rốt cuộc có bao nhiêu. Trừ bọn họ biết đồ trở ra, vẫn tồn tại cái gì? Bất quá các loại tin tức cũng biểu minh, không gian gấp trừ diện tích siêu cấp lớn trở ra, bên trong hẳn còn có còn sống thần chứng tỏ ở. Chờ một chút, lý trí lên tiếng cắt đứt Giao Chỉ Nhược mà nói. Cau mày hỏi, ngươi mới vừa nói, trong xếp không gian có còn sống thần chứng tỏ ở. Suy đoán. Giao Chỉ Nhược sửa lại liền một chút, nói, dù là coi như là suy đoán, vậy nhất định là có đầy đủ tin tức làm chứng cớ. Nếu không, vậy tuyệt đối sẽ không tùy ý liền sinh ra như vậy suy đoán. Là ai suy đoán ra? Lý trí cau mày hỏi. Giao Chỉ Nhược hơi sững sốt một chút, quay đầu nhìn lý trí, một lúc lâu mới hỏi nhỏ, cái vấn đề này có trọng yếu không? Trọng yếu, lý trí gật đầu, nếu như là người trái đất suy đoán ra là một loại kết quả. Nếu như là không gian gấp cao chủng tộc người mình suy đoán ra là một loại khác kết quả. Cuối cùng, nếu như là tinh vân chủ thần suy đoán ra nói. Giao chỉ nhược nhẹ giọng nói. Không gian gấp nội bộ chủng tộc bây giờ. Bản thân liền tồn tại mình tín ngưỡng. Vậy tin tưởng có thần linh tồn tại. Bất kể là mình tổ tiên. Vẫn là mình bộ lạc thờ phượng chủ thần. Cho tới bây giờ không có hoài nghi qua thần rõ là không tồn tại. Đi qua thời gian dài như vậy. Người trái đất ở không gian gấp bên trong thăm dò. Cho ra kết luận. Không gian gấp bên trong quả thật có một loại vượt qua tự nhiên và bởi vì lực lượng tồn tại. Loại này lực lượng, được gọi chi là thần lực. Nó có thể ở không gian gấp bên trong. Chừng rất nhiều chuyện, cuối cùng, tinh vân chủ thần cũng đúng không gian gấp nội bộ tiến hành suy đoán. Nó cho rằng, không gian gấp bên trong diện tích, hẳn đến gần chúng ta chỗ ở vũ trụ mặt vị diện tích. Như vậy rộng lớn địa vực bên trong, tràn đầy như vậy khổng lồ, linh năng, năng lượng. Hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi, dù là không cần ai tiến hành làm quá mức, những thứ này, linh năng, năng lượng vậy sẽ tự mình tụ tập. Ở rất dài trong thời gian, sinh ra linh trí của mình, trí khôn, cho nên, nếu như không gian gấp bên trong có thần linh, cũng sẽ không để cho người kỳ quái. Ba phương luận chứng kết quả cũng chứng minh không gian gấp bên trong chắc có thần linh tồn tại. Lý trí gật đầu, lại có chút kinh ngạc nói, phải nói không gian gấp bên trong hẳn hoặc là trước kia có thần linh tồn tại, ta không cảm giác có nhiều bất ngờ. Nhưng vì cái gì nói không gian gấp bên trong bây giờ vẫn có còn sống thần linh tồn tại đâu? Chết đi thần linh và còn sống thần linh, vậy cũng thật sự là hai cái khái niệm à? Ngạo mạn đi nữa đồ, chết liền đại biểu biến mất, có thể còn sống cũng không phải. Cái vấn đề này, ta không có cách nào trả lời đây, bởi vì ta biết trong tài liệu, chỉ rõ ràng hiện lên. Không gian gấp nội bộ có rất lớn có khả năng, còn có còn sống thần linh tồn tại, còn như có phải là thật hay không tồn tại thần linh lại ở nơi nào, ta không biết, tạm thời vậy không người thấy qua. Giao chỉ nhược lắc đầu, nàng đối với lý trí nói những thứ này, tất cả đều là mấy ngày nay giao chỉ nhược mới từ một ít cực kỳ bí mật trong tài liệu hiểu được. Những thứ này tư liệu người bình thường nhất định là tiếp xúc không tới. Tiếp tục, lý trí gật đầu, không nói gì, mà là mình lâm vào suy tính bên trong, không gian gấp, bên trong, và trái đất, hoặc là nói, trái đất chỗ ở vũ trụ mặt vị, lớn nhất chênh lệch chính là ở chỗ, linh năng. Đây là một loại kỳ lạ vật chất, nó có thể để cho bất kỳ vật phẩm phát sinh thay đổi. Chi cho nên bây giờ trái đất trọng yếu, đó là bởi vì toàn bộ vũ trụ và không gian gấp. Chỉ có trái đất cái này một cái, tiết điểm. Nói cách khác, muốn từ bản vũ trụ mặt vị, tiến vào không gian gấp, chỗ ở cái vũ trụ kia mặt vị bên trong đi. Chỉ có thể thông qua trên trái đất mấy cái, cửa vào. Đây là hai cái vũ trụ mặt vị duy nhất, trọng hợp, giao hội địa điểm. Không gian gấp diện tích mặc dù quá lớn, lại sẽ có một cái vũ trụ lớn như vậy sao? Vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu? Lý trí không biết, vậy không nói rõ ràng. Mà không gian gấp diện tích, vừa vặn hợp lại một điểm này, lớn đến không nói rõ ràng. Không người có thể biết nó biên giới. Bất kỳ đồ, trên lý thuyết mà nói đều là sẽ có biên giới. Không biết. Có lẽ cũng không có nghĩa là không có. Không gian gấp thần linh bàn về đã bị trên trái đất rất nhiều thế lực chú ý. Người cũng biết, hiện trên trái đất cường đại nhất đã không phải là người trái đất nắm trong tay. Giao chỉ nhược nói tới chỗ này, ngừng lại, do dự một chút, đổi chủ đề, tiếp tục nói đến, trừ ba đại cửa vào ra, các tiểu cửa vào không phải là bị một ít gia tộc lúc không có ai che giấu. Chính là bị tất cả nước khống chế. có chút nhỏ cửa vào, thông hướng là không gian gấp, không biết địa vực. Những đất kia vực có thể còn không có theo loài người trái đất sinh ra đồng thời xuất hiện. Những thứ này tiểu cửa vào, hơi quá đi sau đó, còn có thể thông qua cửa vào trở lại, nhưng có chút nhỏ cửa vào, chỉ có thể đi vào, lại cũng không có người đã trở lại. Còn có một chút tiểu cửa vào, đại biểu trái đất bên này, đi thông và không gian gấp thần linh nơi trao đổi đường tắt. Nói thí dụ như đã biết mấy cửa vào, ý ngươi là, gần đây có phải hay không có một người tiểu cửa vào? Có tin tức truyền đưa tới, hy vọng chúng ta bên này có người đã qua. Lý Trí cắt đứt giao chỉ nhược mà nói, hỏi, nàng nói nhiều như vậy, trên căn bản đều là ở làm cho này cái làm cửa hàng đi. Giao chỉ nhược gật đầu, Lý Trí có thể đoán được, không hề để cho nàng cảm giác nhiều bất ngờ. Lần này là đỉnh Thái Sơn, các loại hoa hậu cung, mới vừa nhận được tin tức, trước kia niêm phong các loại hoa hậu cung, đột nhiên xuất hiện một miếng cửa truyền tống, đỉnh Thái Sơn, Lý Trí con người nhanh chóng teo lại tới. Giao chỉ nhược nói, đúng, đỉnh Thái Sơn, đệ nhất thiên hạ yêu vương đạo tràng, vị này yêu vương, có phải hay không yêu vương, ta cũng không biết, bất quá Thái Sơn từ xưa là tam hoàng ngũ đế phong thiện đất, có chút năng lượng cường đại đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Vậy phiến cửa truyền tống bên trong, có người tới sao? Lý Trí không có nghe Giao chỉ nhược mà nói, chỉ hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.